Hồng Anh Ký, chương 535, Thần Bí Cứu Viện, Góc Truyện Audio.com. A Phi hiện tại cũng coi như là kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú giang hồ tay già đời. Hơn nửa năm đến hắn trải qua chiến đấu vô số kể. Thế nhưng chưa bao giờ như ngày hôm nay như vậy đánh rút tay rút chân. Sợ hãi rụt rè, một người một mình đấu một đám cũng không đáng kể. A Phi không phải là không có như thế đánh qua, thế nhưng bên cạnh chữ cái kia khổ quốc, xúy một tay thật tiêu không nói, còn mang theo chuyên môn khắc chế huyền minh chân khí tuyệt học. Thật là để A Phi tay chân bị gò bó, A Phi cùng bảy người kia dính dính nhơm nhấp đấu mấy chiêu. Khổ quốc ám khí lại kéo tới nữa, vèo địa một cái mang đi hắn một mảnh góc áo, A Phi coi là thật là khí phách hiên ngang. Gào thét liên tục, thế nhưng khổ nỗi bị bảy người kia cuốn lấy. Không cách nào tìm khổ khúc phiền phức, hắn áp chế cửu dương thần công chân khí. Trường thương vòng lên lại là đánh gãy một người vũ khí. Nửa đường nhưng là bị khổ khúc đánh lén. Hai người lại giao thủ nữa một trường. Khổ khúc thừa cơ lật lên thân thể trở lại. A Phi lại cảm nhận được nữa dục hỏa đốt người cảm giác. Cửu dương thần công là huyền minh chân khí đệ nhất khắc tinh. Lời ấy thật chứ là danh bất hư truyền. Không có gì bất lợi huyền minh chân khí. Không biết tại sao đụng tới cửu dương thần công liền nguy giống như vậy. Nửa điểm uy lực đều không sử dụng ra được. A Phi cảm giác mình lại như là bị từng luồng liệt diễm đốt cháy. Toàn thân đều là nhiệt khí. A Phi không cần soi gương cũng biết. Mình nhất định như một con bị luộc con cua như nhau hồng. A Phi hùng hùng hổ hổ lui về, nhưng dưới chân trình trắng rõ ràng là đại được ảnh hưởng. Mấy người kia thấy thế đại hỉ, kiếm trong tay vũ càng thêm vui vẻ, muốn thừa thế xông lên giết chết A Phi. Cái kia khổ khúc nguyên bản đối với vây công A Phi rất là không chắc chắn. Dù sao hắn biết mình cùng A Phi thực lực có khoảng cách. Bằng không cũng sẽ không chuyên môn thừa dịp A Phi bị thương. Còn dẫn theo bảy người đến vây công. Giờ khắc này hắn thấy mình đối sách có hiệu quả nhưng là đại đại thở phào nhẹ nhõm. Thừa dịp A Phi liều mạng chống đối công phu cất cao giọng nói. Số khổ A Phi, chúng ta cũng coi như là quen biết đã lâu. Lần trước ngươi hại ta làm mất đi hệ thống chứng thực nhãn hiệu. Ngày hôm nay ta nhất định phải làm cho ngươi cũng nếm thử bị bể mất nhiệm vụ tư vị. Bể mất nhiệm vụ chính là player tử vong nhiệm vụ rơi xuống. A Phi tham dự Đông Phương bất bại nhiệm vụ chuyện này cũng không là cái gì cơ mật. Cái này khổ khúc biết việc này cũng không ngạc nhiên. Ngạc nhiên chính là hắn vì sao lại đối với này cảm thấy hứng thú đây. Lẽ nào người này là Đông Phương bất bại một nhóm? A Phi trong lòng hơi động. Lấy sạch nói, ngươi như thế làm là vì ai? Đông Phương bất bại hay là Dương Liên Đình? Giảo hoạt khổ khúc nhưng là hắc một cái không đáp lời. Tiếp tục ở bên ngoài vứt phi tiêu. Từ khi lần trước cùng khổ khúc giao thủ, A Phi đã thời gian rất lâu không có khổ khúc lại đánh qua. Sau đó khổ khúc học cửu dương thần công một lần giang hồ khiếp sợ. Tại Thanh Mai trừ tử trong đại hội lại vẫn biểu diễn một tay vô cùng lợi hại phi đao công phu. Điều này làm cho khổ khúc lập tức trở thành các người chơi trong miệng đứng đầu nhân vật. Có thể nói là bảy đại ở ngoài cao thủ một trong. Thế nhân đều hiểu, nếu là khổ khúc đem cửu dương thần công luyện được rồi. Tương lai đỉnh cấp cao thủ vị trí hầu như là chắc chắn sự tình. Thêm nữa hắn cùng số khổ A Phi cái kia nghe tên giang hồ ân oán. Để mọi người cũng đều có thêm vẻ mong đợi cùng mánh lới. Hắn lại như là tiềm lực vô hạn giang hồ thiếu hiệp. Người người đều hy vọng hắn trưởng thành, thật sớm nhật giết chết cái kia giang hồ đệ nhất đại ác nhân. Giữ gìn võ lâm chính nghĩa cùng hòa bình, đối với A Phi tới nói, khổ khúc cũng coi như là một cái không thể lơ là đối đầu. Tuy rằng A Phi trong game kẻ thù không là nhiều như vậy. Thế nhưng có một hai cái đều là có thể điều hòa một hồi sinh hoạt. Chỉ là A Phi từ trước đến giờ tự nhận, chỉ riêng lấy võ công mà nói, khổ khúc vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Bất quá hôm nay giao thủ, A Phi đối với khổ khúc có nhận thức hoàn toàn mới. Cửu Dương thần công uy lực không nói. Chỉ nói riêng cái kia một tay thần kỳ có thể so với tiểu Lý Phi đạo ám khí. Cũng đủ để cho Khổ Quốc diện đối với phần lớn player mà đứng ở thế bất bại. A Phi hữu tâm cùng Khổ Quốc so với liều một phen. Chỉ là mình bị bảy người kia cuốn lấy. Dĩ nhiên là không thoát thân được đến. Thật là nhường hà nuốt ức. Lại đánh đến một hồi A Phi cảm giác được áp lực kịch tăng. Hắn đã bị ám khí thiêu trúng rồi ba cái địa phương. Có hai nơi đều chát ra lỗ nhỏ, ảo ảo chảy ra ngoài huyết. Trong lúc càng là bởi vì không cẩn thận bị một thanh kiếm đâm đến bắp đùi. Điều này làm cho khinh công của hắn cũng đúng chịu đến ảnh hưởng. Cái kia Khổ Khúc cười đắc ý, dục đám người kia thêm đem kình. Hôm nay nhất định phải đem số Khổ A Phi ở lại chỗ này. Càng là lớn tiếng nói. Hôm nay giết chết số Khổ A Phi, chư vị nhất định cũng sẽ dương danh giang hồ. Người này danh vọng thấp hơn Linh. Nếu là treo nhất định sẽ bạo cực phẩm. Cực phẩm cái này truyền thống võng bơi bán lớn nhất điểm cuối cùng cũng coi như là tại cái giang hồ này có giá trị của nó. Đám người kia nhất thời con mắt đều đỏ. Vây quanh A Phi chính là một đốn chém lung tung. A Phi tức giận, thầm nghĩ khi ta là tinh anh đại quái sao? Còn bạo cực phẩm đây. Hắn biết không có thể kéo dài nữa. Ở đây sao tiếp tục đánh tự mình nói bất định thật sẽ lật thuyền trong mương. Bên kia Khổ Khúc phi đao thật là không thể coi thường. Không cẩn thận sẽ bỏ xuống. Liền hắn ép ra hai người. Đưa tay lấy ra môn phái triệu hoán lệnh. Dùng sức một đống, miệng nói, dĩ nhiên làm cho ta triệu hoán môn phái cao thủ đến giúp đỡ. Các ngươi cũng đủ để tự kiêu. Vật này là A Phi ép đáy hòm ngoạn ý một trong. Trước hắn còn có một cái triệu hoán NPC đến đánh nhau tiêu chuẩn. Chỉ tiếc lãng phí ở cung cửu trên người. Lần này tiêu chuẩn thuộc về hệ thống chứng thực cao thủ chuyên môn. A Phi nguyên bản không muốn dùng. Thế nhưng hắn càng không muốn ngày hôm nay treo ở đây. Đám người kia nghe vậy ngẩn người. Kiếm trong tay cũng hơi chậm lại. A Phi hữu tâm triệu hoán lệ như hải đến. Nhãn hiệu bóp nát sau khi. Trước mắt nhưng là không gặp chút nào động tĩnh. Hoàn toàn không có một tia sáng trắng lấp lóe bốc lên một cái kẻ hủy diệt hình ảnh. Quá vài giây A Phi cũng đúng theo sững sờ. Chỉ có Khổ Khúc cười ha ha. Nói. Quả nhiên vô dụng, ha ha, số Khổ A Phi, các ngươi môn phái cũng xảy ra vấn đề rồi. Xem ra hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Vừa nói hắn giương tay chính là một tiêu. A Phi vội vã lắc mình tránh né. Thế nhưng cái kia phi tiêu thực sự là quá nhanh. Vẫn như cũ là đem A Phi y phục mặc một cái động. A Phi lại không thèm để ý, chỉ là liên thanh kinh ngạc. Mẹ kiếp, triệu hoán lệnh cũng xảy ra vấn đề. Đây là cái gì tiết tấu? Khổ Khúc lại là một tiêu. Cười to nói, đây là hệ thống muốn ngươi chết tiết tấu. Chợt hắn dĩ nhiên xông lên. Buộc A Phi cùng hắn vỗ một trường. Lại nhẹ nhàng bay ra ngoài. A Phi lại bị 5, 6 thanh kiếm vây. Không thể không ra sức chống đối. Trong lúc nhất thời là ngàn cân treo sợi tóc. Bị thương, vây công. Khắp tinh, mất đi hiệu lực triệu hoán lệnh. Tất cả những thứ này tạo thành một cái to lớn võng. Đem A Phi vững vàng ràng buộc ở trong đó tránh thoát không được. Cuối cùng lá bài tẩy bỗng nhiên vô hiệu thực tại nhường hắn rối loạn phương thốn. Vào đúng lúc này hắn đột nhiên có muốn treo một lần giác ngộ. Cái này giác ngộ chi chân thực, nhường hắn trên gáy, trên lưng đều là mồ hôi lạnh điệt ra. Trước hắn căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ gặp phải cục diện như thế. Sớm biết liền trực tiếp chạy trốn hoặc là triệu hoán bằng hữu hỗ trợ. Thế nhưng đánh tới hiện tại, nhóm người này rõ ràng là chiếm cứ thượng phong. Nơi nào sẽ dễ dàng buông tha cái này cơ hội tuyệt vời. Cứ kéo dài tình huống như thế, những sát thủ kia càng đánh càng hăng. A Phi nhưng là có trượt về thâm nguyên xu thế. A Phi đánh hãi hùng khiếp phía. Hắn chết rồi không quan trọng lắm, trên người gì đó bể mất cũng không đáng kể. Then chốt là nếu như hắn treo liền có thể bị đá ra Đông Phương bất bại nhiệm vụ lớn. Khổ Khúc lần này đến giết hắn thực sự là nhìn chúng rồi một cái tuyệt hảo thời cơ. Nếu như nói Khổ Khúc còn túy là vì mình báo thù xả giận. A Phi cũng sẽ không tin tưởng. Hắn tin tưởng Khổ Cúc sau lưng nhất định có người. Bằng không Khổ Cúc cũng sẽ không biết hắn bị thương sự tình. Càng sẽ không nói ra các ngươi môn phái cũng xảy ra vấn đề rồi câu nói này. Chính là không xảo không được thứ. Ngay ở A Phi nỗ lực chống đỡ. Làm tốt treo càng khỏe mạnh chuẩn bị tâm lý thời điểm. Xa xa bỗng nhiên có người nói. Bọn họ ở đây, chợt A Phi chỉ nghe lách cách một trận vang rền. Bên người mấy cái kiếm đều rút lui mở ra. A Phi nhất thời áp lực lớn giảm thở phào nhẹ nhõm. Hắn chia thân hai bước, đã thấy hai cái khắp toàn thân từ trên xuống dưới che lại miếng vải đen. Player chính đang mang theo đại đao cùng bảy người kia giao thủ. Đao đến đao hướng về, chiêu số thật là uy mãnh. Hai người kia trang phục để A Phi xem kinh ngạc, thường thường player chỉ là che mặt thôi. Hai người kia dĩ nhiên toàn thân che lại, chỉ ở con mắt địa phương đào hai cái động, hiển nhiên là không hy vọng người khác nhìn rõ ràng bọn hắn diện mục chân thật. Chỉ là bọn hắn hai vừa đến, Khổ Cúc Khổ Cực xây dựng vây công cục diện sẽ không có. Này hai đại hiệp võ công quả thật không tệ, lại có thể cùng bảy người kia đọ sức lên. A Phi lấy hơi lớn tiếng nói, chào hai vị hán là ai? Đa tạ cứu viện A, một người trong đó một mặt đánh một mặt cả giận nói. Ngươi là muốn ở chỗ này tán gẫu, hay là đánh xong kẻ địch sau khi bàn lại? Âm thanh có vẻ như có chút quen thuộc thế nhưng nhất thời nhớ không nổi là ai. A Phi sững sờ lại phản ứng lại. Hô một cái được, đợi ta chấm dứt cái này kẻ cầm đầu. Hắn lúc này liền là đánh về phía oa oa kêu to chuẩn bị vứt phi tiêu Khổ Cúc. Cái kia Khổ Cúc thấy thế cũng đúng mau mau đưa tay đón A Phi trường thương. Không hề nghĩ rằng A Phi lại đem trường thương vừa thu lại. Cùng hắn chặt chẽ vững vàng đối với nổi lên trường. Lần này hai người xem như là chân chính một mình đấu lên. Cục diện nhất thời cũng đúng không giống. A Phi vừa mới bị hai người giải vây, một hơi rốt cục trở về tới. Giờ khắc này ầm ầm ầm chính là liên hoàn ba trường bổ ra. Lần này A Phi dùng chính là 10 phần nội lực, này ba trường cũng đúng không bảo lưu nữa. Mặc dù là Khổ Cúc có Cửu Dương Thần Công hộ thể, cũng bị này ba trường đánh liên tục lui về phía sau. Trong lòng nhưng là ngơ ngác, này số khổ A Phi nội lực thật mạnh. Cách chương